Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, biến dị cùng rời đi. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được Hoa Tín khách sạn bên trên đủ tắm tiệm bên. Trong đại sảnh, lúc này không có một bóng người, đối ứng trên đường phố sắc sống nhóm, hiện lên Mạt Thế vắng lặng. Mà lúc này đủ tắm tiệm nội bộ bên trong căn phòng, nhưng truyền tới từng trận áp chế thanh âm hỗn loạn. CMN kêu người mẹ nó đưa tới xác sống. Là bạc một cước giấu ở ngay phía trước một người đầu chọc mập mạp trên mình. Mặc dù vóc dáng không cao, nhưng là toàn lực một cước, hay là để cho vậy đầu chọc mập mạp ngay tức thì ngã xuống đất, che ngực, nhìn dáng dấp đau vô cùng. Vừa mắng vừa đi lên tiếp tục đánh, trên chân không ngừng, trong miệng vậy không ngừng nhục mà, không biết phát sinh cái gì, nam đầu chọc tử dĩ nhiên vậy chính là của chúng ta quyền ca. Lúc này ôm đầu, bị La Bạt đánh trước, trong miệng cũng đáp ứng lại, khốn kiếp, dám đánh ta, cùng lão tử đứng lên giết chết ngươi, anh em còn uy hiếp ta. La Bạt nắm lên đừng lên một cái bình thủy. Ngay trước hắn đầu chọc, đập tới, bằng, một tiếng, bình thủy không có sao, bất quá nội đảm bể, trên đầu chọc bị đập phá, lại bắt đầu chảy máu, bên trong căn phòng đứng hoặc là đang ngồi mấy người, đều tự hút thuốc, mặt mày ủ rột dáng vẻ, thật giống như là chuyện gì đang phiền não trước. Trần Long một cái vứt bỏ tàn thuốc, vọt tới. Một cước đem muốn đứng lên quang đầu quyền, lại đạp ngã. Ninh Giang nhìn xem Trần Long, mở miệng nói, A Long đừng đánh, sự việc đều như vậy, vậy không có biện pháp, chúng ta nếu là biến thành xác sống, cái đầu tiên cắn chết chính là tên này. Trần Long quay đầu liếc nhìn trên tay trói quần áo Ninh Giang, đứng lên rút ra im lìm khói. Bên trên La Bạc lập tức hai tay nắm quang đầu quyền quần áo, muốn đề ra hắn đứng lên, nhưng là hiển nhiên quá mập, kéo không nhúc nhích, hất tay một bàn tay, mắng, người mẹ nó nói thật với ta, rốt cuộc có phải hay không ngươi dẫn xác sống đống tới đây, hại chết hai người chúng ta người, còn mẹ nó để cho chúng ta bị thương, chúng ta bây giờ cũng mẹ nó bị xác sống quào chày. Chúng ta biến thành xác sống, lấy trước ngươi khai đao. Quyền ca đẩy ra hắn, không nói gì, che đầu, nhìn chằm chằm đứng ở một bên Trần Long, nhìn chằm chằm hắn ngang hông lộ ra ngoài súng lục, nhổ ra tàn thuốc. Trần Long theo tầm mắt và quang đầu quyền đối mặt, mở miệng nói, chính ngươi nghĩ rõ ràng, ta không muốn nhiều lời gì, ngươi làm hại chúng ta chết hai người. Hơn nữa ngươi xem mấy người chúng ta trên người đều bị thương. Còn cũng mẹ nó là trốn lúc đi ra bị xác sống gây ra. Ngươi cảm thấy ngươi có muốn nói cái gì? Ho khan, ta mẹ nó cũng là chạy thoát thân mới như vậy. Huynh đệ ta cũng bị vậy xác sống ăn. Vẫn còn ở ta trước mặt. Ta chỉ có thể trốn à. Nào biết mẹ nó hơi ga nổ. Ngươi nói ta có biện pháp gì? Quang đầu quyền vốn đang rất có khí phách, vừa nói dường như nhớ lại du điều, ánh mắt có ửng đỏ, nghẹt ngào nói, ta mẹ nó cũng bị xác sống cắn được không, phải chết mọi người cùng nhau chết, sự việc vậy rất đơn giản, quang đầu quyền gặp phải cái đó gà hình xác sống, liều mạng chạy trốn, ở bếp sau phòng ném đi mấy cái hơi ga bình sau đó. Bị quái vật kia phá vỡ hơi ga bình, sau đó liền phát sinh nổ, cái này một vang lớn, hấp dẫn bên trong khách sạn và khách sạn bên ngoài cho nên xác sống. Ninh Giang và Trần Long ở thời gian đầu tiên liền quyết định không thể kéo. Nhất định phải đi, nếu không phải bị vây, mà ở từ nổ hư sau bếp, may mắn cái này nổ lớn, đem sau bếp toàn bộ nổ ra một cái lối đi. Một đám người vậy từ mặt bên chạy vào khách sạn bên trên một nhà đủ tắm tiệm. Dĩ nhiên vậy mang theo lúc ấy bị nổ được mộng bê quang đầu quyền. Nhưng là chạy trốn và lúc rút lui. Quá nhiều xác sống bị hấp dẫn. cho nên không thể tránh khỏi xảy ra chiến đấu. Nhưng là xác sống số lượng quá nhiều, Trần Long Động lấy súng lục dưới tình huống lại lục tục chết hai người, điều kiện tiên quyết mọi người bị tổn thương trốn thoát. Sau sự việc cũng chỉ lộ ra thấy rõ mấy người đem khí giải ở quang đầu quyền trên mình, mọi người cũng cho rằng mình phải đổi xác sống, cho nên phá lệ hận cái này hấp dẫn tới xác sống người. Trần Long nhìn trên đất đầu đầy là máu quang đầu quyền, liếc nhìn Ninh Giang, gặp người sau gật đầu, nói, người thấy cái đó xác sống có phải hay không và cái khác xác sống không giống nhau, đúng, đúng, mẹ nó dài lớn mỏ nhọn, móng vuốt lớn vô cùng, em trai ta chính là bị hắn giết chết. Vậy bây giờ cái này xác sống, chúng ta tới đây làm sao không thấy được? Hẳn bị nổ chết đi. Sau bếp nhiều như vậy hơi ga bình à? Phòng bếp cũng nổ mặc. Ta hiện bên lỗ tai đều có điểm u tai. Quang đầu quyền thở hào hển, bất đắc dĩ nói, Ninh Giang nhìn bên trong phòng mấy người, nói tiếp, sự việc cần phải ngươi lên. Hiện tại mọi người đều như vậy, thật cũng là đúng dịp. Bây giờ cái này mặt thế, mọi người chúng ta cũng phải trợ giúp lẫn nhau. Nếu như bọn chúng ta hạ cũng không có chết, chúng ta có lẽ có thể tha thứ ngươi. Hiểu rõ không? Vừa dứt lời bên trên La Bạc liền khó chịu hét. Tha thứ hắn, đầu heo này, xê mẹ nó, để cho ta giết chết hắn. Ninh Giang vỗ vai hắn một cái. La Bạc, còn không biết chúng ta có thể hay không biến thành quái vật kia. Đừng như vậy đối với vị bằng hữu này. Hơn nữa người chỉ càng ngày sẽ càng thiếu, xác sống nhưng càng ngày sẽ càng nhiều. Chúng ta muốn còn sống, liền cần người làm. Vừa nói Trần Long và Ninh Giang còn có bên trong căn phòng mấy người cũng nhìn hắn. Quang đầu quyền nhìn xem mấy người, sau đó nhìn xuống Trần Long súng trong tay, cúi đầu trầm mặc. Ninh Giang và Trần Long nhìn nhau một cái. Hai người rất ăn ý, thật giống như lẫn nhau trong lòng đạt thành kế hoạch gì. Chẳng qua là người khác có lẽ không biết. Chu Sán, ngươi đi xem cách vách gian phòng mấy phụ nữ. Bây giờ tâm trạng ổn định thiếu chút nữa, thuận tiện cầm chút đồ ăn đã qua. Ninh Giang mở miệng chỉ huy. Chu Sán gật đầu một cái, cầm lên ba lô đi ra ngoài. La Bạc, bây giờ liền mấy người chúng ta đàn ông, sau này thì không nên so đo cái gì, mọi người cũng là vì còn sống, biết không? La Bạc cúi đầu, ừ một tiếng, để cho người không thấy rõ hắn diễn cảm là hình dáng gì. Ninh Giang nhìn xem gian phòng mấy người, cùng với lại đi trở về phòng Chu Sán, xem hắn gật đầu một cái, nói tiếp, ta bây giờ phải nói kế hoạch. Là đoạn này thời gian chúng ta phải làm sự việc, chúng ta không thể ngừng lại ở chỗ này. Ta và A Long ý tưởng là đi quảng trường Chuông Vàng, lại qua hai cái đường phố và một cái tiểu học là có thể đến. Tiếp theo hắn liền bắt đầu giải thích, nổi lên, và Trần Long nói qua kế hoạch. Trong phòng rất yên lặng, chỉ có hắn tiếng nói. Mấy cái người đàn ông nhìn hắn yên lặng hút thuốc, thỉnh thoảng gật đầu một cái. Tốt lắm, mọi người đều biết đi, còn có đề nghị gì hoặc là ý tưởng có thể nói ra. Ninh Giang mở nước, nói có chút miệng khát, không người đáp lời. Giữa lúc Ninh Giang hài lòng muốn tiếp theo lúc nói, quang đầu quyền Cà Lâm mở miệng nói. Vậy, cái đó, ta ở cao ốc Doanh Cảng còn có một đám nữ nhân ở đây. Có thể hay không đi cứu bọn họ, người mẹ nó làm gì? Nhà giàu mới nổi, còn một đám nữ nhân, ngươi cái này tha dạng. La Bạc lập tức khó chịu chen miệng nói, CMN, lão tử mở hội sở, đều là thủ hạ tiểu thư, còn có người phụ nữ của bố, có đi hay không cho câu sảng khoái nói đi. Ninh Giang cười một tiếng, nói, có thể, khách sạn bây giờ vây quanh bên này khu phố toàn bộ xác sống. Đi người vậy cứu người có thể, bất quá điều kiện tiên quyết là chúng ta cũng sẽ không biến thành xác sống. Nghe lời này trong phòng người cũng trầm mặc lại. Trần Long sau lưng bị xác sống bắt mở ra, mà La Bạc cũng bị xác sống cắn. Ninh Giang trên tay mình túi quần áo, vậy hiện lên bị thương. Ngược lại là mấy phụ nữ ở người đàn ông dưới sự bảo vệ, lại bình yên vô sự. Quang đầu quyền cúi đầu không biết nghĩ cái gì, hoặc giả là áy náy, có lẽ cũng là không biết làm sao đi. Đối với không biết sự việc, mọi người đều là tránh không khỏi sợ hãi. Từ chuyển tới chạy trốn, thời gian qua được rất lâu. Bây giờ mấy người vậy đều an tĩnh đợi, khẩn trương chờ đợi thân thể có thể biến hóa. Nửa giờ, một giờ trôi qua, mọi người muốn xem trên mình có phản ứng gì, biến thành xác sống, hoặc là không vấn đề chút nào. Ồ, La Bạc bỗng nhiên phát ra một thanh âm vang lên tiếng. Mọi người đều khẩn trương quay đầu nhìn, phát hiện hắn ánh mắt bình thường, liền đều tò mò nhìn về phía hắn. Đây là Ninh Giang mở miệng nói, các người có cảm giác hay không? Ta cảm giác mình cả người nóng lên, thật giống như tràn đầy lực lượng. Vừa nói một cái giơ lên bên trên đấm bóp ghế salon. Lại nặng như vậy vật nặng, bị hắn một chút giơ lên. Có chút, thật giống như có cảm giác, mấy người lập tức trả lời trước nói. Ta cảm giác khí lực và tốc độ và trước kia không giống nhau. Mới vừa chạy thời điểm ở đủ tắm cửa, ta cũng cảm giác có chút không cùng. Bây giờ hơn nữa rõ ràng. Vừa nói, mấy người vậy thể hội hạ, cũng tung tăng, mang lên bên trên đồ thử. Trần Long một cái vứt bỏ thuốc lá trên tay đầu, mở miệng kích động nói, mẹ nó, ta liền nói cảm giác không đúng. Ninh Giang, ta mấy ngày nay ngực một mực dậy tầng kén vậy ra. Hãy cùng da gà da như nhau, ta còn lấy làm mạt thế bị phóng xạ. Mới vừa rồi ta nhìn xuống cũng đổi màu xám cho. Các người không có sao? Mấy người cũng lắc đầu một cái. Ninh Giang đến gần nhìn xem hắn. Trần Long kéo xuống tay ngắn cổ áo. Nơi ngực quả nhiên có màu xám cho giống như là da chết vậy vật chất. Đâm đâm, cảm giác còn cứng rắn. Các người nói, chúng ta bị xác sống cắn bát. Không có đổi thành xác sống, sẽ làm phản hay không mà cũng biến gì? La Bạc nghi thần nghi quỷ nói câu. Mình nói xong, đều bị mình hù dọa. Quang đầu quyền sờ một cái đầu mình, trong lòng cũng đang suy nghĩ. Mình cảm giác đầu mình càng ngày càng cứng rắn. Mới vừa rồi bị đập hạ, bây giờ cũng không có cảm giác gì. Cái này có phải hay không cũng là biến dị à? Mấy người đều là ngươi xem ta. Ta xem ngươi dáng vẻ. Không nói ra cho nên như vậy. Ninh Giang cười một tiếng, nói, ta suy đoán là có thể ta bị xác sống cắn bị thương quào chày sau đó. Thân thể tiến vào một loại virus, có thể sẽ không để cho chúng ta biến thành xác sống. Nhưng là đang để cho chúng ta đi một cái không biết phương hướng biến gì. Mấy người bị hắn nói, được cũng nổi da gà lên. Cái này tràn đầy lực lượng cảm giác rất tốt. Nhưng là không biết tổng là đặc biệt sợ hãi. Mấy người cũng không hy vọng biến thành quái vật. Thật ra thì vậy không cần sợ hãi. Dù sao cũng mạt thế. Nếu như chúng ta cũng ở đây biến gì, chỉ cần không phải biến thành vậy xác sống chán ghét, ta là có thể tiếp nhận. Chẳng qua chính là chết. Nhưng là nếu như cái này biến dị là tốt phương hướng phát triển, vậy chúng ta liền có thể lợi dụng những lực lượng này làm chúng ta chuyện muốn làm, sinh tồn, còn sống, cứu nhiều người hơn, còn có tiêu diệt xác sống. Mấy người nghe hắn trong miệng mà nói, đều là hô hấp dồn dập. Trần Long sờ ngực ra, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Không qua mọi người không nên quá kích động, những thứ này đều là phải có trước đề ra. Chính là ta suy đoán là đúng, nếu như không thành lập, vậy thì không chỗ dùng chút nào. Dù sao ta bây giờ cảm thụ là thật, ta có thể cảm giác được khí lực trên tay trở nên lớn thật là nhiều. Bất quá những chuyện này, còn muốn đi một bước xem một bước. Ninh Giang nhìn xem mọi người, sau đó hướng Trần Long nín mắt, đối phương hội ý mở miệng nói, tốt lắm, bây giờ chúng ta nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc. Lập tức lên đường.